Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cuốn số 31 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Sở ra có một vị đại sư về khảo cổ học rất có uy tín. Năm đó chính ông ta đã thẩm định, cho nên tin tức này đương nhiên là chính xác. Vì sợ gây ra sự hỗn loạn cho nên những bí mật này đều được giấu kín. Nhưng ta biết trong lòng của ta cũng rất hiếu kỳ. Ta đã đến đó một lần vào năm ngoái, ở đó có tổng cộng 1098 bức phù điêu. Nếu là nhân tạo thì còn dễ nói, nhưng mà quan trọng là nơi đó xuất hiện rất nhiều những thần tượng của các vị thần tiên bát tử. Có thể tưởng tượng ra trong lòng của ta chấn động như thế nào. Tất cả mọi người ở đây đã nghe nói về nơi này chưa? Chỉ mọi người không biết huyền cư ở bên trong. Lúc nãy Phương Môn Chủ có nhắc tới khu vực thiên nhiên có khả năng trừ tà. Trong lòng của ta đã nghĩ tới nơi đó. Ta có một cảm giác giống như khu vực này, nhưng mà ta không phải là người chuyên nghiệp và ta cũng không chắc có phải là nơi thiên nhiên trừ tà hay không. Nghe đến đây thì đôi mắt chợt sáng lên, nghe nói có hơn 1000 bức tượng phù điêu, kể thực đều đã được sinh ra tự nhiên. Nhất thời tim của tôi đập nhanh hơn. Trong tình huống này thì có đến 70% là nơi tự nhiên, có tính năng trừ tà. Một vị trí hiểm có như vậy, cho dù là không sở hữu sức mạnh trừ tà, nhưng cũng là tính chất tàng ẩn, không thiết lập một đại hình pháp trận ở khu vực đó. Căn bản là sẽ không kích thích được sức mạnh trừ tà tiềm ẩn. Vì vậy, cho dù có lịch sử lâu đời nhưng cũng có thể nhận biết được điều gì đang tàng ẩn ở bên trong. Chỉ có thể tự thân tới đó để thi pháp thăm dò, khi đó mới có thể xác định được đó có phải là nơi trừ tà tự nhiên hay không. Sau khi nghe Sở Trần Triều giới thiệu, nơi này có diện tích 28 km vuông. Nếu thực sự là một vùng đất trừ tà, vậy thì sức mạnh trừ tà ẩn chứa trong đó phải rất khủng khiếp. Nếu tìm được cách dẫn đạo sức mạnh trừ tà ra, có lẽ ngay cả âm hồn cấp quỷ vương cũng không thể xâm nhập được. Như vậy thì quá an toàn rồi. Với địa bàn rộng lớn đó có thể giải cứu thêm rất nhiều người trốn trong đó để tránh khỏi thảm họa. Mao Sơn Quỷ Môn phụng hành tông chỉ chính là hành thiện tích đức, cứu khổ cứu nạn. Nếu như có khả năng, chắc chắn tôi muốn bảo vệ càng nhiều người thoát khỏi thảm họa hơn. Sở tiên sinh cảm ơn thông tin mà ông đã cung cấp. Chỉ có thân phận của ông mới có thể biết được thông tin tuyệt mật này. Hơn 1000 phù điêu đột nhiên xuất hiện. Nếu như tôi đoán không nhầm, có đến 70% có thể là khu vực trừ tà tự nhiên. Vậy thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta đã rõ. Nhất định chúng ta phải nhanh chóng đến khu vực hiển thánh ở ngoại ô phía nam trước khi mở thêm nhiều cánh cổng khổng lồ khác. Ở nơi đó chúng ta sẽ bố trí nhiều trận pháp cao cấp, có khả năng dẫn đạo một sức mạnh trừ tà cực lớn. Như vậy chúng ta mới đủ tự tin bảo vệ được chính mình. Sau đó chúng ta có thể tập trung tinh lực để suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi chốn cảnh này. Tôi có chút kích động chế định ra kế hoạch. Mọi người trong đội hình đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì bọn họ yên lặng gật đầu. Hai cánh cửa khổng lồ đã mở rồi, rất có thể sẽ còn mở ra thêm nhiều cánh cổng nữa. Lúc đó toàn bộ thành phố Sơn Hải sẽ chìm trong nước sôi biển lửa vô cùng khốc liệt. Thời gian còn lại cho chúng tôi không còn nhiều nữa, mỗi giây phút lúc này đều rất trân quý. Việc không nên chậm trễ, chúng tôi cần phải lập tức hành động ngay. Tạm thời chờ đợi trong tiểu khu an toàn này, đó là hành động chờ chết. Đương nhiên chúng tôi sẽ không làm điều dại dột như vậy. Nhưng mà cũng là một vấn đề lớn, nơi đây cách xa ngoài khu ngoại ô phía nam. Nếu chúng tôi đi bằng xe đạp, ước tính sẽ phải đi hơn 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Lúc này chúng tôi cần phải tiết kiệm thời gian. Tôi suy nghĩ một hồi, sau đó nhờ vệ sĩ của sở ra tìm người nhân viên bảo an của tiểu khu để tìm mượn một tấm bản đồ của thành phố Sơn Hải. Bản đồ phải thật chi tiết, Mỗi một đường phố phải được đánh dấu thật chi tiết. Giải thích suy nghĩ của tôi cho mọi người nghe, đồng thời đề cập rằng rất có thể có một số ô tô vẫn còn hoạt động tốt. Vậy thì việc cần làm bây giờ là tìm trên bản đồ con đường nào tới vùng ngoại ô phía Nam, nhưng phải tránh xa những nơi có nhiều xe đỗ gây tắc đường. Tiền đề là trước phải tìm được một phương tiện có thể sử dụng được, sau đó đi theo tuyến đường này bằng tốc độ nhanh nhất. Có hai điều kiện này, trong vòng 2 tiếng đồng hồ chúng ta có thể phóng tới khu danh lam thắng cảnh ngoại ô ở phía nam của thành phố, độ an toàn sẽ cao hơn. Đối với thành phố Sơn Hải, đương nhiên tôi không thể theo kịp Sở Trần Triều. Bọn họ quá quen thuộc với thành phố này, nhưng Sở Trần Triều cũng không thể theo kịp được người bản địa như Tả Tinh Viên về thành phố Sơn Hải. Thế nên tôi vội gọi Tả Tinh Viên vào cho ý kiến. Sau khi nghe tôi giải thích, Tả Tinh Viên cúi người, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, ánh mắt lướt nhanh trên tấm bản đồ. Chúng tôi cũng không quấy nhiễu cô ta, chỉ yên lặng chờ đợi. Thành phố Sơn Hải là một thành phố rộng lớn, mật độ dân cư rất đông đúc, nhưng không có nghĩa là mọi con đường đều chật cứng. Chỉ cần tìm một con đường dẫn đến khu vực ngoại ô phía nam, cho dù là đường nhỏ, tất cả đều có thể giải quyết được vấn đề lúc này. Tiết kiệm thời gian là kéo dài sinh mệnh, tất cả chúng tôi đều hiểu rõ được điều này. Đại khái khoảng 4-5 phút sau, Tả Tinh Viên chỉ tay vào tiểu khu nơi chúng tôi đang ở, sau đó cô ta nhẹ giọng nói. Tính theo thời gian Phương Ca đã nói về bãi đỗ xe, kể từ thời gian đó tình hình giao thông của thành phố Sơn Hải xuất phát từ tiểu khu này. Ở đây có một con hẻm, lúc đó chắc không có mấy ô tô đậu đỗ. Từ ngã tư này rẽ phải vào con đường cao tốc, theo ấn tượng của tôi, tại thời điểm này đường cao tốc chắc chắn không quá đông đúc. Sau đó, sau khi mà qua đường hầm này, phải mất một khoảng thời gian để đi vòng. Từ đường này đến công viên bên ngoài đường kia, sau đó vòng về phía đông nam. Tuyến đường này... Nghe lời của Tả Tinh Viên, tôi dùng bút vẽ lại tuyến đường cần đi trên bản đồ. Bằng cách này sẽ đi xuyên qua thành phố Sơn Hải, từ tiểu khu này đi tới mục tiêu là vùng ngoại ô phía nam. Tả Tinh Viên là một người sinh ra và lớn lên ở thành phố Sơn Hải. Sự quen thuộc của cô ta đối với thành phố này đã vượt xa chúng tôi. Tôi đã đánh dấu vị trí của 13 cánh cổng khổng lồ trên bản đồ. Đột nhiên tôi phát hiện ra, tuyến đường do Tả Tinh Viên lựa chọn đã đi qua vị trí của cánh cổng màu trắng, nhưng nó hoàn toàn tránh được cánh cổng màu đen và cánh cổng màu tím mở ra, đồng thời tránh được cả những con phố xung quanh đài truyền hình, cho nên không đụng phải đội quân âm hồn bốn móng và đội phệ hồn dị yêu, nhưng nó lại đi ngang qua cánh cổng màu trắng. Chắc không thể trùng hợp đến như vậy. Cánh cổng màu trắng sẽ không mở ra khi chúng tôi đi ngang qua, phải không? Chị Thuần, đội trưởng của vệ sĩ Cao Liều Nghiều, hiểu được những lo lắng của tôi. Ông ta liền cất tiếng nói. Tôi vội dùng bút chỉ vào vị trí cánh cổng màu trắng. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi nhẹ nhàng nói. Chuyện này phụ thuộc vào may rủi. Chúng ta phải gấp rút thời gian. Chỉ cần nhanh chóng vượt qua cánh cổng màu trắng trước một giây, sau đó nó sẽ mở ra. So với khi chúng ta sắp sửa vượt qua, khi đó cánh cổng màu trắng đột nhiên mở ra, kết quả sẽ rất là khác nhau. Trong trường hợp thứ nhất, chúng tôi lái xe như là điên, có thể trực tiếp lao đến vùng ngoại ô ở phía nam. Những hung vật lao ra khỏi cánh cổng màu trắng không nhất thiết sẽ truy đuổi và chặn chúng tôi lại. Còn trường hợp thứ hai thì sao? Nó tương đương với việc được đưa thức ăn đến tận miệng đám hung vật đó. Do vậy chúng ta phải vượt qua cánh cổng màu trắng càng sớm càng tốt. Như vậy chúng ta sẽ càng an toàn hơn. Sau khi nghe tôi nói, tất cả mọi người đều cùng gật đầu. Tả Tinh Viên đột nhiên lên tiếng nói, chỉ có thể là loại xe nhỏ. Trong một số con ngõ không thể sử dụng xe lớn hơn. Xe càng dài và càng lớn chắc chắn sẽ không đi được. Dùng xe nhỏ chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu thực sự tìm được loại xe nhỏ có thể sử dụng được, chúng ta sẽ rất linh hoạt. Tính di động có thể được nâng lên rất nhiều. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào những chiếc xe nhỏ. Mỗi một chiếc xe cố gắng chất đầy người. Đám thiếu niên cũng không lớn lắm, bọn họ có thể ngồi 4 đến 6 người. Đội ngũ chúng ta có khoảng 5-60 người, ít nhất thì cũng phải tìm được một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ. Tôi đưa tính toán thật nhanh, sau đó nhìn Sở Trần Triều để ẩn ý. Sở Trần Triều phản ứng rất nhanh, ông ta lập tức hiểu được ý đồ của tôi. Ông ta suy nghĩ hồi lâu rồi gọi đám vệ sĩ của mình đi liên hệ với bộ phận quản lý tiểu khu, kêu bọn họ liên hệ với cư dân trong tiểu khu, sau đó ngươi cầm lấy cái này. Vừa nói, Sở Trần Triều vừa lấy ra mấy tờ chi phiếu. Lúc này máy tính đang trục trặc, có muốn chuyển khoản cũng không được. Những tờ xét đặc biệt của Sở Gia vẫn rất đáng tin cậy. Sở Trần Triều ký khống hơn chục tờ chi phiếu. Ông ta nhìn đám vệ sĩ mà nói: đi mua hết những chiếc xe nhỏ có thể sử dụng được trong tiểu khu, viết xét thanh toán hóa đơn, cho dù giá cao hơn giá gốc bao nhiêu lần, các người có thể điền số lượng bao nhiêu cũng được. Xăng dầu và những thứ đại loại như vậy, tất cả đều phải chuẩn bị đầy đủ, dẫn anh em cùng nhau đi làm, phải gấp rút hoàn thành. Giàu có đúng là rất tốt. Sở Trần Triều vung tay ký một loạt chi phiếu, chỉ cần cư dân trong tiểu khu có xe nhỏ vẫn còn sử dụng được, giá cả sẽ tùy ý bọn họ. Cho dù là giá cao ngất trời, đám vệ sĩ cũng có thể ghi thêm số tiền vào chi phiếu để mua. Người vệ sĩ thân tín này đã dẫn hơn chục vệ sĩ lên đường, chúng tôi không cần phải bận tâm đến việc liên hệ với nhân viên quản lý tài sản. Có lẽ công việc này sẽ chỉ mất từ 4 đến 5-10 phút mà thôi. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn thấy rất nhiều người mặc áo mưa, tay cầm ô dù đang chạy về phía các tòa nhà. Có hơn 30 tòa nhà trong quần thể, tất cả đều cao hơn 10 tầng. Thực sự có rất nhiều cư dân. Ô tô cá nhân phổ biến ở thành phố Sơn Hải. Số lượng ô tô nhỏ tiết kiệm chi phí sẽ không ít. Hơn nữa, chồng chiếc xe vẫn còn trống, điều đó rất là thuận lợi. Đây chính là những thứ mà tôi cần. Về Sở Trần Triều thì việc này mà phải chi ra bao tiền, điều đó không nằm trong sự cân nhắc tính toán của tôi. Tôi bước ra khỏi căn phòng, tiếp theo tôi báo cáo kết quả thảo luận với đám đồng bạn đang chờ đợi. Mọi người nghe nói về khu vực trừ tà tự nhiên ở vùng ngoại ô phía Nam, trong lòng bọn họ dấy nên một niềm hy vọng. Tất cả đều háo hức chờ đợi những chiếc xe xuất hiện. Qua ô cửa sổ ở đây, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người giữa các tòa nhà. Rõ ràng mọi người đều đang rất bận rộn. Cho dù là cư dân có đồng ý chuyển nhượng xe, bọn họ cũng phải mở cửa gara để kiểm tra xe, xem có còn sử dụng được hay không. Chiếc xe dễ sử dụng cũng giống như là những con cá lọt lưới. Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu chiếc xe. Có thể gom được một chục chiếc hay không, thì không sao có thể phán đoán trước được. Thời gian chờ đợi đúng là vô cùng khó chịu. Tôi đứng dậy đến bên cửa sổ định châm một điếu thuốc. Bất chợt đồng tử mắt của tôi co rút lại. Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào tầng 8 của tòa nhà 8 tầng thứ 17. Ở nơi đó thấp thoáng xuất hiện mấy con quỷ hồn 4 móng mắt đỏ, lúc này đang xâm nhập vào trong các tòa nhà. Tôi có thể thấy thân thể của bọn chúng đang chậm chậm từ trong màn mưa dày đặc và bóng tối xâm nhập vào các tòa nhà. Quy tắc của quỷ môn đã quy định, nếu không nhìn thấy hoặc sức lực không đủ thì không sao. Nhưng mà trong tình huống nhìn thấy mà có khả năng khu tà diệt quỷ, người trong bản môn không thể thấy chết mà không cứu, đứng trợn mắt lên nhìn. Đó chính là điều mà tổ sư gia và sư phụ không cho phép. Kết lại điếu thuốc vào trong bao thuốc rồi tôi quay người lại hướng về các pháp sư dặn dò. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi bảo vệ nơi này. Khỏi xe ô tô tới, lập tức tìm những vệ sĩ lái xe tốt nhất, kỹ năng lái xe tốt nhất. Làm quen với tính năng của xe, hành động càng nhanh càng tốt. Đại ca, anh định... Sở Niệm Giao không yên tâm lên tiếng hỏi tôi. Không sao đâu, tôi nhìn thấy mấy con âm hồn cho nên là không thể ngồi nhìn mà không xử lý. Rất nhanh thôi, tôi sẽ không làm chậm trễ việc lớn. Tôi mỉm cười đáp lại, sau đó thì tôi sử dụng chứng nhãn pháp trước mặt đám đồng bạn. Tôi huyễn hóa ra thành một thanh niên rất tuấn tú. Trước đó thì khi tôi vào trong tiểu khu, tôi vẫn còn đội mũ bảo hiểm và mặc áo mưa. Mọi người trong tiểu khu đều không thể nhận ra tôi chính là Phương Cương. Nếu tôi muốn ra ngoài vào thời điểm này, tôi vẫn phải thay đổi diện mạo. Nếu chỉ vì thân phận ngôi sao điện ảnh lớn Phương Cương mà gây ra sóng gió, đó không phải là làm chậm trễ kế hoạch này hay sao? Thật là xấu xí. Lâm Khải Vi trợn mắt lườm tôi một cái. Không đúng thôi, hình tượng huyễn hóa của tôi lúc này chính là cái dáng vẻ khi tôi dạy dỗ Thái Đại Thiếu Gia. So với thực tế thì đẹp trai hơn một chút. Trong tiềm thức tôi rất thích hình tượng này, cho nên tôi đã vô thức sử dụng hình tượng này. Nở một nụ cười ngượng nghịu, tôi bước ra khỏi phòng với một cái nhìn phức tạp của mọi người. Trên đường đi, cư dân trong tiểu khu luôn liếc mắt nhìn tôi. Ai bảo tôi đi huyễn hóa thành một soái ca đây? Những người dân nhìn ngắm tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi cũng rất thích thú với cảm giác này. Thời gian không có chờ đợi bất cứ một ai. Tại thời điểm không ai chú ý tới, tôi hóa thành một cơn gió. Sau đó đội mưa lao như bay về phía tòa nhà số 17 với một tốc độ siêu nhanh. Trong ánh mắt tôi đã đứng dưới chân tòa nhà, không có thời gian để đi cầu thang bộ. Tôi mím chặt mạnh chân xuống đất, thân hình của tôi lao vút lên không trung. Tôi điểm chân vào tòa nhà mấy lần, thuận thế tôi đã lên tới tầng thứ 8. Âm dương nhãn của tôi vừa vặn nhìn thấy bà bốn con quỷ hồn mắt đỏ, bốn móng đang xâm nhập vào một phòng ngủ nào đó. Bên trong phòng ngủ có một ngọn đèn mờ ảo. Tôi mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đang ôm một cô bé tóc ngắn khoảng 10 tuổi. Cô ta đang chỉ vào một cuốn sách mà kể chuyện. Có lẽ trước khi bị quỷ hồn tấn công, bọn họ không thể nhìn thấy, căn bản là không thể phát giác ra được. Ba con quỷ hồn giơ 12 móng vuốt lên. 12 móng vuốt quỷ này đang nằm thẳng về phía hai mẹ con tội nghiệp. Chỉ trong giây phút nữa thôi, thân thể của bọn họ bị những chiếc móng vuốt sắc nhọn kia xé nát. Quỷ hồn mắt đỏ bốn móng này vô cùng độc ác, chúng không ngần ngại ra tay giết người. Khác hẳn với con quỷ hồn bình thường, rất có thể trong không gian được kết nối bởi cánh cổng màu đen kia. Quỷ hồn coi người sống là vật đi săn phải không? Quy tắc của thế giới đó khác xa với cõi giới của con người. Tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó. Phải gặp cảnh tượng này, tôi không thể đứng nhìn được nữa. Tôi vùng tay một cái, cửa sổ kính cường lực đã bị tôi đập vỡ từ phía bên ngoài. Những mảnh kính đều bị văng ra phía bên ngoài để không làm cho hai mẹ con bên trong bị thương. Tôi đã hóa thành một tia chớp lao thẳng vào trong phòng ngủ. Thanh kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ, như một tia chớp phập phập phập. Bà nhát kiếm như là sấm sét đã đâm vào giữa mi tâm của ba con quỷ hồn mắt đỏ bốn móng. Cộng với những tiếng hét thảm thiết, móng vuốt của chúng bị đóng băng trong không khí. Sau đó thì ba con quỷ hồn đã biến thành ba luồng khói đen. Nữ nhân ôm chặt đứa con gái, đột nhiên có người lạ phá cửa sổ xông vào. Cô ta sợ đến mức suýt nữa thì đã hồn lìa khỏi xác. Mẹ ơi! Là chú bạc xấu xa. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, tiếng hét của nữ nhân nhất thời đã ngưng lại. Trên tay của tôi đang cầm một thanh kiếm gỗ đào. Tôi đang suy nghĩ xem nên giải thích hành vi của mình như thế nào với hai mẹ con, thì đột nhiên bị câu nói của cô bé như đóng đinh tại chỗ, nhất thời không thể nói được nên lời. Tôi đưa mắt mở to nhìn cô bé trong vòng tay của nữ nhân. Tôi sững sờ nói, thì ra là cô. Hai mẹ con đã có duyên gặp tôi, là chính xác là họ có duyên với hình ảnh huyễn hóa của tôi. Cách đây không lâu trước khi tôi dạy dỗ tên thiếu gia, thì trên con đường ngoài ô thành phố, tôi đã gặp hai mẹ con ngồi trên chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ. Khi đó có một cô gái tóc vàng đang lái xe. Tôi rất ấn tượng về cuộc đối thoại của cô ta với cô bé tóc ngắn. Trong cuộc nói chuyện đó, cậu bé đã xếp thành hình tượng của tôi vào loại bạc xấu. Câu nói đó làm cho tôi tổn thương lòng tự tôn của tôi. Đương nhiên là tôi còn nhớ. Nhớ đến việc nữ nhân tóc vàng đang gặp phải loại đàn ông không ra gì, cho nên mới có cách hiểu sai lầm về người đàn ông như vậy, cho nên cũng có thể hiểu được. Không ngờ chúng tôi lại trùng phùng trong tình huống như vậy. Nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ đồ ngủ, một mái tóc dài đen, làm gì còn mái tóc màu vàng nào nữa. Chắc chắn cô ta đã đổi tóc giả màu vàng khi lái xe. Lúc đó thì tôi vô thức nhớ đến biển số xe của cô ta. Lúc này nghĩ lại biển số xe của cô ta là thuộc thành phố Sơn Hải. Chẳng lẽ lúc đó cô ta đang lái chiếc xe của mình đi du lịch cùng con gái? Điều này là rất có thể. Trong nháy mắt, ánh mắt của tôi đã sắp xếp lại các manh mối ở trong đầu. À, vì nữ sĩ này, đừng la hét đi nữa. Tôi không có ý gì cả. Vừa rồi tôi liền vội vàng giải thích, nhưng tôi không biết phải giải thích như thế nào cả. Nữ nhân lúc này vẫn còn đang rất là bàng hoàng, nhưng mà cô ta đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô ta liếc mắt nhìn tôi lạnh lùng nói, không cần phải giải thích, ta đã nhìn thấy cảnh tượng người giết bọn chúng. Vừa rồi chỉ là phản ứng trong tiềm thức khi sợ hãi mà thôi. Kỳ thực hai mẹ con chúng ta phải cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi. Khi mà nữ nhân nói ra câu này thì tôi vô cùng sửng sốt. Tôi liếc mắt nhìn cô ta rồi hỏi, chẳng lẽ cô là người đồng đạo sao? Nói chính xác thì không được tính. 10 năm trước ta đang gặp được một ẩn sĩ, sau đó ta được truyền thụ chỉ dạy. Tôi đã cùng với ông ta tu luyện một thời gian. Tôi chỉ có học được một số pháp thuật nhỏ, đơn giản như là sát quỷ hàng yêu thì còn được. Nhưng 3 con quỷ hồn vừa rồi không phải là loài nửa vời như là tôi có thể ứng phó được. Chỉ có thể giữ bình tĩnh giả vờ như không trông thấy, thầm lên kế hoạch giả vờ tấn công bất ngờ, sau đó đưa con gái bỏ trốn. Trong lúc mà đang nguy cấp thì người ta đột ngột xông vào. Nữ nhân vuốt vuốt tóc, cô ta ôm chặt đứa con gái không hiểu chúng đang nói cái gì nữa. Đứa bé chớp chớp đôi mắt to để nhìn tôi. Cô đã khai mở âm dương nhãn rồi phải không? Cô nhìn thấy những cánh cửa đó. Tôi chỉ tay vào khoảng không phía xa ở bên ngoài cửa sổ. Mưa to như là chút nước, những cánh cầm khổng lồ sừng sững giữa trời. Từ những cánh cầm đó tỏa ra lớp sương mù kỳ quái dày đặc. Tôi đã nhìn thấy nó nhưng tôi không biết ý nghĩa của nó là gì. Nữ nhân đó gật đầu, tôi liếc nhìn vào trong phòng ngủ. Chết rồi. Nữ nhân nhẹ nhàng đáp nhưng mà giọng rất lãnh đạm còn mang theo oán hận. Nghe giọng điệu của cô ta thốt lên 2 chữ chết rồi, cơ thể của tôi rùng mình một cái khóe miệng cũng giật giật. Có là kẻ ngu thì cũng có thể nhận thấy sự oán hận trong câu nói của cô ta. Đó là sự oán hận không được tự tay giết chết chồng của mình. Tôi không biết người đàn ông đó đã làm gì với cô ta khiến cho cô ta phải oán hận đến như vậy. Nếu đã là đạo hữu vậy thì chắc cô cũng hiểu được đang xảy ra chuyện lớn rồi. Thế này đi, nếu có thể tin được tôi, vậy thì hai mẹ con hãy đi cùng với tôi. Ít nhất thì cũng còn có cơ hội giết được tính mạng, bởi vì chân thân của cô đang ở đây. Nữ nhân rõ ràng không hiểu được tôi đang nói cái gì cả, nhưng cô ta cũng là một người rất quyết đoán, được tận mắt chứng kiến tôi phá cửa sổ lao vào giết chết 3 con quỷ hồn kia, ý thức được đồng hành của tôi còn hơn cô ta rất là nhiều. Giờ phút này tôi đề nghị một việc có liên quan đến sinh tử. Cô ta đã quyết định chọn tin tưởng ở tôi. Được, ta sẽ đi cùng với nhà ngươi. Nữ nhân lập tức đứng bật dậy, cô ta nhanh chóng mặc quần áo cho chính mình và con gái của cô ta. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Mấy phút sau thì cô ta nhẹ giọng nói, xong rồi. Tôi quay lại nhìn nữ nhân đang xách ba lô ôm con gái. Vẻ mặt rất là kiên định, tôi mỉm cười. Đột nhiên tôi hỏi cô ta, chiếc xe màu đỏ của cô đâu rồi? Thử kiểm tra xem đó có còn dùng được nữa hay không. Xe đang để ở gara tầng dưới để tôi đi lấy, cũng không biết có còn sử dụng được không. Mấy hôm nay nghe hàng xóm nói xe của họ vô duyên vô cớ bị hỏng. Hai ngày nay hai mẹ con của tôi không hề ra ngoài, cũng không có sử dụng đến đó. Nhưng nhận bế con gái cùng tôi đi ra ngoài cửa. Trước khi quá cửa, cô ta cũng không quên tắt đèn đường trong phòng. Cậu bé ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chúng ta cùng chú bạc xấu này đi đâu vậy?" Toàn thân của tôi chấn động, suýt nữa thì đã ngã cắm đầu xuống đất. "Tôi xin lỗi, đứa trẻ này không biết nói chuyện." Nữ nhân đỏ mặt nhéo con gái một cái, sau đó thì trịnh trọng nói: "Chú này không phải là người xấu, về sau không được phép gọi chú như vậy nữa." "Đó không phải là mẹ đã nói như vậy sao?" Cô gái nhỏ ấm ức định cãi lại. Nữ nhân trừng mắt nhìn cô gái. Tôi thấy con bé sắp khóc, tôi vội vàng ngồi xuống rồi cười nói: "Cháu ngoan, đừng có khóc, chú thực sự không phải là người xấu." "Mẹ cháu nói..." Cô gái đã bắt đầu lắm mồm. Nữ nhân đột nhiên ho lên sặc sụa, cô ta vội vàng nói: "Để tôi tự giới thiệu, tôi là Thục Thanh, đây là con gái của tôi, nó là Thục Văn, người có thể gọi nó là Tiểu Văn cũng được." Nghe cô ta giới thiệu như vậy, tôi đã hiểu ra cô bé theo họ mẹ. Tôi mỉm cười và chìa tay ra rồi nhẹ nhàng nói: "Tiểu Văn Văn, chào cháu, chú là Phương Cương, cứ gọi chú là Phương Thúc Thúc được rồi." "Phương Cương, cái tên này rất quen." Cậu bé ngẩng tay ra đằng sau bắt với tôi, sau đó thì cô bé rụt tay lại rồi gãi đầu, vẻ mặt rất là nghi hoặc. "Phương Thúc Thúc trùng với tên của ngôi sao điện ảnh Phương Cương. Ngoài ra với cái tên như vậy, khả năng trùng tên là rất cao. Có điều cái tên này hình như rất có duyên với đạo môn. Có phải ngôi sao điện ảnh Phương Cương và bản ngươi đều là người của đạo môn hay không? Thế giới này thật là nhỏ bé." "Thục Thành nữ sĩ, chắc cô đã nghe nói về chứng ngại Pháp phải không? Kể thật thì tôi và cái tên Phương Cương đó nếu đã là đồng đạo, vậy thì tôi không cần phải giữ bí mật trước mặt của cô nữa." "Hả, chính là ngươi?" Thục Thanh ngạc nhiên nhìn vào mặt của tôi. "Đúng vậy, thật bất tiện khi hành tàu giang hồ với hành tượng đó, có quá nhiều người biết đến, cho nên..." Khuôn mặt của tôi có chút lúng túng, tôi liền vội vàng giải thích: "Ồ, hóa ra là Phương môn chủ." Thục Hành kinh ngạc nói, sau đó thì chìa ra một bàn tay để bắt tay với tôi. Tin tức của cô rất là thông linh. Tôi đứng dậy bắt tay cô ta, sau đó nở một nụ cười gượng gạo. Tuy rằng đạo hành của tôi rất kém cỏi, nhưng cũng có thể sánh vai trong đạo hữu. Danh tiếng của Phương môn chủ như là sét đánh bên tai. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp gỡ như vậy. Đi theo Phương môn chủ nhất định là sự lựa chọn đúng đắn. Thục Thành tỏ ra rất vui mừng. Rõ ràng là Thục Văn không hiểu được chúng tôi đang nói gì. Cô bé buồn chán nghịch ngợm mái tóc của mình. Cô bé này có một đặc điểm rất hay. Bất kể lúc nào cô bé đều vô tư đến mức tôi cũng phải phát ghen tị. Hai bên đã quen biết nhau, chúng tôi vội vã đi xuống lầu. Thục Thanh mở cửa gara, nhất thời tôi bị choáng váng. Trong đó có tới 5 chiếc xe thuộc các nhãn hiệu khác nhau, đều là những chiếc xe có giá trị rất lớn. Tôi nhìn Thục Thanh bật cười rồi nói: "Không ngờ cô Thục Thanh còn có là một hào môn." Phương môn chủ chê cười rồi: "Một chút đồ vật nhỏ này của tôi sao có thể so sánh với Thương môn chủ. Ai chẳng biết bộ phim của Phương môn chủ đã được bán giá vé cao ngất trời. Tôi đã xem phim của Phương môn chủ hàng chục lần. Tôi luôn nghi hoặc đó không giống như là diễn xuất sao? Chẳng lẽ em..." Thục Thanh ngập ngừng hỏi thăm dò, đồng thời lấy chìa khóa điện tử ra thử nghiệm từng chiếc xe. Có 3 chiếc xe có phản ứng, 2 chiếc còn lại không hề có phản ứng gì. Tôi vô cùng mừng rỡ, tôi không ngờ ở đây lại tìm được 3 chiếc ô tô nhỏ còn có thể sử dụng được. Cô nói rất đúng, đó không phải là biểu diễn, đó là tôi bị đạo diễn lừa. Tôi liền trầm ngâm đáp lại, sau đó thì tôi chỉ tay vào 3 chiếc xe còn sử dụng được mà nói: "Những chiếc xe này còn sử dụng được này, cậu hãy ra giá đi." Xả ra là người có tiền cũng muốn lấy mấy triệu tệ cũng được. Phương môn chủ nói gì vậy? Đối mặt với thảm họa đang giáng lâm, chỉ có đi theo ngươi mới được sinh cơ. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Tôi không có yêu cầu gì về tiền bạc. Ta chỉ nhờ phương môn chủ sẽ chăm sóc cho tiểu Văn Văn. Nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì khi đó... Có lẽ trước đây Thục Thanh đã hiểu được toàn cảnh thế giới, cho nên lúc này cô ta đã trở nên rất lo lắng. Đừng lo lắng, cho dù thế nào đi nữa tôi bảo vệ tiểu Văn Văn. Tôi trịnh trọng đáp ứng vấn đề này. Đây là điều mà tôi buộc phải đáp ứng. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Thục Thanh đôi mắt đỏ hoe, cô ta ôm chặt lấy con gái của mình. Cô bé bối rối nhìn mẹ, sau đó quay sang nhìn tôi. Lúc này khuôn mặt tuấn tú của tôi rất có tác dụng. Ánh mắt của cô bé tỏ ra rất tin tưởng vào tôi. Nếu là bộ dạng hung ác không làm cho cô bé kinh hãi đã là tốt lắm. Đây thực sự là một thế giới dựa vào khuôn mặt. Đứa trẻ là người nói rất nhiều về vấn đề này. Nếu không làm sao lại nói những kẻ lừa bịp thành công nhất luôn có vẻ mặt vô hại, khiến cho mọi người tín nhiệm. Nếu như có khuôn mặt giàn ác làm sao có thể lừa bịp được đây, có thể thấy điều này quan trọng như thế nào. Thế giới nhìn mặt đúng là khiến cho người ta phải đau lòng. Trong lòng của tôi vô cùng cảm khái. Tôi cúi đầu cười với cô bé, vẻ mặt của cô bé đã thoải mái lên rất nhiều. Trẻ con rất dễ dỗ dành, tôi tự hỏi chính mình. Đột nhiên trong ký ức đầu tiên thì Lâm Khải Vi đến gặp tôi ở biểu ca nhạc. Tình cảnh tôi đã dỗ dành cô ta xuất hiện. Điều này khiến cho tôi rất cảm thấy hoang mang. Tôi cảm thấy Lâm Khải Vi là bạn gái của tôi mới đúng. Ký ức này vừa lóe lên thì đoạn ký ức thứ hai đã lập tức xuất hiện. Tôi và Toàn Lãnh Am ở một hòn đảo hoang nào đó. Hình ảnh của tôi và cô ta ngồi dựa vào nhau xuất hiện trong đầu. Điều này có nghĩa là hai ký ức đứng cạnh nhau và xung đột nhau. Suốt cuộc là có ý gì, tôi cảm thấy mình như sắp phát điên, cho nên tôi vội vàng dừng hồi ức lại. Trong lòng của tôi đang âm thầm ghi lại, tạm thời không hồi ức nữa. Nếu thực sự phát điên, đó sẽ là một việc rất nguy hiểm. Chừng 10 phút sau thì một hàng 18 chiếc xe nhỏ đã được nước mưa rửa sạch, xếp ngay ngắn trong không gian thoáng đãng của tiểu khu. Xem ra vận khí của chúng tôi rất tốt, vẫn còn có 18 chiếc xe nhỏ còn dùng được. Điều này khiến cho chúng tôi rất vui mừng. Sở ra đã ký chi phiếu hơn 90 triệu tệ. Thực sự có mấy cái được ký giá khởi điểm, cũng có một số là xe nhỏ của các hãng bình thường. Xe mới mua chỉ có giá 40-50 tệ, nhưng đã hét lên giá 1 triệu. Sở ra ngạo nghễ ký chi phiếu. Tin tức được lan ra có mấy chỗ xe chỉ đòi có mấy vạn, đều khóc lóc tiếc nuối trong cơn mưa. Nhưng đây là một thỏa thuận một lần, không ai có thể trở mặt nuốt lời phải không? Hơn nữa ai dám trở mặt với Sở gia, đó không phải là tự tìm đường chết hay sao? Vì vậy một số người thì vui mừng, một số người thì tiếc nuối. Có vẻ nhiều cư dân hay tin kéo tới, bọn họ cầm ô đứng trong mưa theo dõi chúng tôi. Một nhóm người trả tiền cao để mua lại những chiếc xe nhỏ, bọn họ cho rằng chúng tôi là những kẻ ngu ngốc. Tôi đang ngồi ở trên ghế phụ của chiếc xe thể thao nhỏ màu đỏ do Thục Thành lái. Đương nhiên là môi xe cũng được bịt kín. Trời đang mưa to mà mở môi xe thì đúng là ngu ngốc. Cậu bé tóc ngắn Thục Văn đang ngồi trên đùi của tôi. Tôi đích thân bảo vệ cô bé. Ngồi ở băng ghế sau là Lâm Khải Vi, Sở Niệm Giao, còn có Tạ Tình Viện nữa. Lãnh Sàm ngồi trong chiếc xe khác, cô ta đang âm thầm bảo vệ cho mọi người. Hầu hết các tài xế đều là vệ sĩ của Sở gia, kỹ năng lái xe của họ rất tuyệt vời. Đi đầu tiên là chiếc xe thể thao nhỏ màu đỏ của chúng tôi. Tạ Tinh Viên mở bản đồ ở băng ghế sau, cô ta làm người chỉ đường. Việc sử dụng bộ đàm để liên lạc với nhau trong một khoảng cách nhất định vẫn còn có tác dụng. Điều này cũng rất tốt, trên vai của tôi cũng đeo một cái. Tôi nói vào máy bộ đàm ra lệnh, xuất phát. Phải lái xe với tốc độ cao trong cơn giông, nhưng phải ổn định, cần phải chú ý an toàn. Rõ, nhận lệnh. Đám vệ sĩ lái xe lần lượt lên tiếng. Thập Thanh nói rằng bản thân cô ta là một cao thủ đua xe, cho nên cô ta tình nguyện làm người lái. Tất nhiên là tôi cần phải thể hiện sự ủng hộ của mình. Liếc mắt nhìn tôi thấy đã thắt lại dây an toàn. Thập Thanh gật gật đầu. Giây phút tiếp theo, cô ta đạp ga chiếc xe lao vọt đi khỏi tiểu khu. Trong cơn mưa to như là chút nước, đoàn xe đi theo ở phía sau. Theo sự hướng dẫn của tạ tinh viên thì chúng tôi lái xe qua các tuyến đường đất định. Kỹ năng lái xe của Thục Thanh thật sự rất tuyệt vời. Chiếc xe đã chạy rất êm với một tốc độ cao trong trời mưa to mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Theo lộ trình do tạ tinh viên đặt ra, quả nhiên là không có nhiều ô tô đậu trên đường. Ô tô nhỏ có thể lách qua được các khe hở. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận khu ngoại ô phía nam. Ở trong lòng của tôi bắt đầu lo lắng. Cánh cổng màu trắng cao vút tới bầu trời ngày càng đến gần chúng tôi hơn. Áp lực ngày càng trở nên nặng hơn. Không khí căng thẳng lan tràn. Nhìn cơn mưa xối xả ở bên ngoài cửa kính ô tô, ký ức trong đầu của tôi không ngừng chuyển động. Sau đó hình ảnh của Lam Liên và Đồng Lăng Sư Tỷ lướt qua trong đầu của tôi. Hình ảnh đó của Lam Liên và Đồng Lăng Sư Tỷ lướt qua trong đầu của tôi, bất giác tôi vô cùng sửng sốt. Bởi vì từ khi tôi xuất hiện ở thành phố Phục Chí này, hai người này không hề có động tĩnh gì. Tôi cũng không thể nhận thức được sự tồn tại của bọn họ. Có lẽ hai người bọn họ đi theo bảo vệ tôi. Khoảng cách chỉ một cây số sau lưng tôi mới đúng. Nhưng mà tại sao tôi không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ? Nói cách khác thì thực ra họ luôn đi theo sau lưng tôi. Chỉ vì năng lượng đặc biệt này đang ảnh hưởng đến tư duy, cho nên tôi không thể nhận thức được bọn họ. Suy nghĩ này chợt biến, tôi hy vọng suy đoán của mình là đúng. Khi mà tôi không thể gia nhập cùng các cao thủ dưỡng quỷ tông, còn phải bảo vệ rất nhiều người thường. Trong tình huống nguy cấp, nếu bên tôi có thêm Kim Giáp Thi Lam Liêm và Đồng Đăng Sư Tỷ thần mật cường đại, ít nhất khả năng giữ được mạng sống sẽ tăng lên rất nhiều. Bất kể là trong ký ức thứ nhất và thứ hai, kể cả hai người này đều tồn tại. Có nghĩa là trừ khi cả hai ký ức đều là giả, vậy thì hai người này đều đang đi theo sau tôi để bảo vệ. Điểm mấu chốt là thành phố Phục Chí này có đưa bọn họ vào cùng hay không? Nếu như hai người này bị gạt ra ngoài, vậy thì tôi chỉ còn biết khóc thầm mà thôi. Không thể cảm nhận được sự tồn tại của hai người bọn họ, tôi muốn hét lên bảo Lam Liên hiện thân. Nhưng lúc này thì không cần thiết. Chưa tới tình huống bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không ra tay hành động. Điều này Đồng Lăng Sư Tỷ chấp hành rất là nghiêm túc. Còn Lam Liên là tâm phúc của tôi. Có lẽ nếu tôi đang ở trong trận chiến khó khăn chật vật mà hét lên gọi tên Lam Liên, chỉ cần cô ta có ở trong thành phố Phục Chí này, nhất định cô ta xuất hiện để giúp tôi trợ chiến. Tôi đang cân nhắc về tính khả thi. Trong lòng của tôi ổn định lại. Trong thời khắc quan trọng, tôi cố gắng triệu tập Lam Liên. Nếu cô ta xuất hiện, điều đó có nghĩa Đồng Lăng Sư Tỷ cũng ở đó. Vậy thì việc không cảm ứng được hai người bọn họ cũng không còn quan trọng nữa. Ngược lại, nếu sau khi tôi hét lên kêu gọi mà Lam Liên vẫn không xuất hiện, điều đó có nghĩa là bọn họ bị gạt ra khỏi thành phố Phục Chí. Vậy thì tôi cũng đừng mong đợi gì nữa. Và lúc này, mối mặt với sự uy hiếp tàng ẩn của rất nhiều cổng khổng lồ, thì tôi cảm thấy thực lực ở bên tôi bị thiếu rất nghiêm trọng. Trong tiềm thức thì tôi tự hỏi làm thế nào để tăng sức mạnh chiến đấu tổng thể của cả đội. Ngoài nhân lực ra thì có một cách để tăng thêm sức mạnh chiến đấu lên rất nhiều. Đó chính là vũ khí. Từ ngữ này bao gồm rất nhiều thứ, chẳng hạn như là minh tinh, pháp khí cho đến cả thành nhuyễn kiếm của tôi. Hầu hết các bảo vật này đều được cất giữ trong túi hồn, nhưng mà chưa tới tâm đi địa phủ thì túi hồn này không thể mở ra được. Pháp khí ở trong túi hồn đó đủ để trang bị đến tận răng cho đội ngũ của chúng tôi. Chưa kể đến những pháp khí như là hồ lô chứa minh thủy, nếu lúc này chỉ có thể mở được túi hồn thì quá tốt. có đào uyên kiếm, có khôi giáp của đại tướng vương và hồ lô chứa minh thủy, thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Mình tình chất thành núi trong túi hồn, nếu như có thể sử dụng được thì quá tốt. Chỉ có thể là dựa vào số minh tinh được lấy từ vương chỉ mai, không đủ tiêu hao. Nếu như mở được túi hồn, tôi có thể sử dụng vô hạn số minh tinh đó. Sử dụng minh tinh đó làm tiêu hao, tôi có thể thăng cấp đạo hành của đám quỷ quái trong một thời gian ngắn. Đạo hành là pháp thuật có thể giúp cho đám quỷ quái thuộc hạ trở nên mạnh hơn, đến trình độ cực kỳ khủng bố. Ví dụ nếu Long Yêu Phổ được thăng cấp lên đến hàng đại quỷ vương Cố Anh và lão trưởng thôn Long Liễu được nâng cấp lên hàng quỷ vương, bọn tiểu tiên cũng được cải thiện đáng kể. Đám quỷ quái khác cũng được nâng cao sức mạnh. Chỉ là phương thức đó tương đương với việc giết gà lấy trứng. Sau đó thì đạo hành sẽ xả sút, căn bản không thể giữ lại được, chỉ là lãng phí minh tinh. Dù có bao nhiêu minh tinh đi chăng nữa, đó cũng là thứ vô cùng quý báu. Ông tỷ địa phổ sẽ không làm dùng như vậy. Người đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Thứ hồn không mở ra đường, phải chăng tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi phải không? Tôi tự cười chế giễu chính bản thân của mình. Nhất thời trong đầu của tôi ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, xa xôi khó tìm. Thực tế thì bởi vì nơi đây không phải là địa phủ, làm sao có thể mở được túi hồn chứ? Khoan đã, nếu vệ hồn dị yêu đã xuất hiện, nghĩa là cánh cổng màu tím kết nối với vệ hồn triều trạch, đó chính là địa giới thuộc quyền quản lý của âm phủ. Nếu tôi bước vào cánh cổng màu tím để mở túi hồn ra, sau đó thì quay trở lại thành phố phục chế này, thậm chí là tôi dẫn luôn cả đội xuống âm phủ một chuyến, sau đó bí mật tới tòa tháp đen thần bí đó. Sau đó thì đã thông điểm trùng lập, trở về thành phố Sơn Hải chân thực. Dừng lại, người đã nghĩ đi quá xa rồi. Lại sự việc này tuyệt đối không phải cứ nghĩ ra là có thể làm được. Điểm mấu chốt nhất từ đầu đến cuối tôi còn chưa nghĩ ra, đó chính là liệu những người chúng tôi thân đang ở trong thành phố phục chế này, liệu có thể tiến ngược vào trong cánh cổng không gian đất được kia không? Nếu mà tôi không xác định được điều này, cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Trước mắt của tôi hiện lên một cảnh tượng Âm Dương Tông Chủ đi cùng xe với Toàn Lãnh Ngam, xuyên qua cánh cửa màu đen trở về thành phố. Lúc đó cánh cổng màu đen vẫn còn chưa mở ra, nó mới chỉ là một huyễn cảnh. Chúng tôi có thể đi thẳng qua, nhưng hiện tại nó đã được mở ra, rất khó để đảm bảo được trạng thái như cũ. Nếu mà nó vẫn là huyễn ảnh, vậy thì chúng tôi lao tới không có gì khác hơn là vượt qua nó một lần nữa, điều đó không có lợi ích gì. Muốn biết kết quả chính xác vậy thì phải thử nghiệm nó lại một lần nữa, ngoài ra không còn cách nào khác. Rõ ràng hiện tại tôi không có thời gian để làm thí nghiệm này. Sau khi tôi đã tìm được một nơi tự nhiên có tính năng trừ tà để sắp xếp bố trí những người phổ thông bình thường này, khi đó tôi sẽ nghiên cứu đến vấn đề này cũng không muộn. Tôi không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, tôi cảm thấy đại não của mình đã sắp đạt đến cực hạn. Dù sao thì tôi cũng không có não bộ siêu phàm như Liên Y Ngưng, cho nên không thể tính toán xa hơn được. Lúc này chúng tôi đi qua một con đường hầm sâu, có rất nhiều phương tiện đang đậu, phải giảm tốc độ và băng qua các khe hở, một số chỗ bị chặn, tôi phải xuống để dọn đi, đoàn xe tiếp tục lao đi. Sau khi ra khỏi đường hầm, tôi rẽ vào một con đường mòn phía đông nam, lúc này là có một trận mưa đá nữa rơi xuống. Lần này là một trận mưa có những viên đá to bằng nắm tay, đã có mấy chiếc ô tô bị vỡ cửa kính, may mà không có ai bị thương. Tình hình này cũng đã tốt hơn, không có sấm sét trên bầu trời, chỉ có mưa to. Nếu như vậy, đội pháp sư không cần phải phân tâm thi triển pháp thuật phòng hộ nữa. Điều này giúp cho họ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Nhưng mà mưa to không thể dừng trong chốc lát, thỉnh thoảng lại có mưa đá ập đến. Sau đó thì lại phục hồi trạng thái mưa lớn. Phần cửa kính ô tô bị đập vỡ, mọi người đã dùng áo mưa, cùng các vật dụng khác để che chắn. Tạm thời chỉ có thể làm được như vậy. Cậu bé Thục Văn phấn khích mà hét lên. Cũng đúng thôi, cậu bé không biết sợ. Nhìn mưa đá ở ngoài cửa sổ cô ta thích thú, đôi mắt chăm chú nhìn những viên mưa đá. Thì cũng không biết phải làm gì, có thể là chất lượng của chiếc xe màu này rất tốt. Chiếc xe đã bị mưa đá đập trúng suốt nhiều thời gian, nhưng các cửa sổ đều không hề bị hư hại. Thì công khai mở âm nhãn cho Thục Văn, sức lực của cô bé trói gà còn không chặt, chỉ có một đối tượng cần được bảo vệ mà thôi. Tôi không muốn cô bé nhìn thấy những thứ tà vật đó. Hơn nữa tôi đã cường hóa sức mạnh của cô bé bằng phù chú trừ tà trên người. Như vậy tà khí đã lan tràn trong thành phố. Khi những người thường có thể nhìn thấy ma quỷ, Thục Văn cũng có thể nhìn thấy những thứ phi nhân loại. Hiện tại thì vẫn giữ cho cô bé ở trạng thái hồn nhiên vô tư là thích hợp hơn. Đối với một đứa trẻ như vậy nên không để cho nó nhớ tới quá nhiều cảnh tượng khủng bố. Đoàn xe rẽ thêm một ngã rẽ, phía trước có một con đường rộng hơn, không có quá nhiều xe hầm đậu đỗ tràn lan. Chúng tôi miễn cưỡng vẫn có thể thông qua. Đột nhiên đôi mắt của tôi trở nên căng thẳng, bởi ở một vị trí giữa con đường lớn, có một cánh cổng khổng lồ tàn phát ra ánh sáng màu trắng, đứng sừng sững giữa đất trời. Những dòng phổ văn trên cánh cổng lưu chuyển rất nhanh, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã có cảm giác hoa mắt. Đây chính là khu vực nguy hiểm chúng tôi phải đi qua, cánh cổng khổng lồ màu trắng. Điều đáng mừng là cho đến nay, cánh cổng màu trắng vẫn chưa được mở ra. Nhưng mà tin xấu là sau khi tới khoảng cách gần, nhìn tốc độ lưu chuyển của những dòng phổ văn trên cánh cổng, tôi cảm thấy rõ ràng cánh cổng màu trắng đang sắp mở ra. Mọi người chú ý, cánh cổng màu trắng sắp được mở ra, hãy nhấn ga rồi lao theo tôi. Tôi hét vào trong máy bộ đàm. Nghe rõ, đang tăng tốc độ. Tất cả mọi người đều trở nên vô cùng căng thẳng. Ngoài trừ bạn nhỏ Thục Văn chưa khai mở âm nhãn ra, thì những người khác đều có thể nhìn thấy cánh cổng màu trắng đó. Cánh cổng màu trắng có những dòng chữ kỳ quái đang lưu chuyển. Nghe tôi nói cánh cổng này sắp mở ra, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Chúng tôi điên cuồng tăng tốc. Trong cơn mưa lớn thì hơn chục chiếc ô tô lao đi như những mũi tên. Phải đi được quá nửa cánh cửa màu trắng mở ra, nếu không hậu quả sẽ rất đáng ngại. Chỉ có quỷ mới biết được điều gì sẽ đến sau cánh cổng màu trắng. Dù sao thì cũng không phải là điều gì tốt. Tốt hơn hết là chúng tôi không nên trực tiếp đối đầu với nó. Không cần phải nói, Thục Thanh sử dụng cả tay lẫn chân để nhanh chóng sàng số và tăng tốc. Tốc độ chiếc xe đã đạt đến cực điểm. Nó phóng như điên dưới trời mưa. Việc này đòi hỏi rất nhiều kỹ năng điều khiển phương tiện. Trời đang mưa to khiến đường trơn trượt. Trong môi trường này, việc tăng tốc là đem mạng sống ra để làm trò chơi. Nếu không lái cẩn thận, chiếc xe dễ bị lật, hậu quả không cần nghĩ cũng biết được. Thục Thành xứng danh là cao thủ chơi xe. Với tốc độ này, cô ta lái xe rất bài bản, lại có phong thái của một nữ thần xe hơi. Đúng là tôi đã kiếm được bảo bối rồi. Tiếng gió thổi vù vù ở bên tai, chiếc xe màu đỏ lao qua vị trí cánh cổng màu trắng. Công chính là lao vụt qua chân cánh cổng, căn bản không hề gặp trở ngại. Cơ bả chiếc ô tô đầu ngày phía trước mặt, trông thần chứng mắt, tôi bí mật kêu gọi. Tiểu Ngọc lập tức xuất hiện, ngay lập tức bay tới chỗ của chiếc xe đang đậu. Bàn tay để móng vuốt mà quái vung lên, cả ba chiếc xe đã đừng đánh bay đi. Đường đi của chúng tôi lại được thông thoáng, đây cũng là do không có nhiều xe bị kẹt đường. Nếu không, Tiêu Ngọc sẽ không thể dọn sạch được chúng trong một thời gian ngắn. Ai đó có thể nói, tại sao lại không sử dụng sức mạnh của đám quỷ để mà đi dọn đống đường phố? Bằng cách này, chúng tôi có thể dọn được một con đường thông thoáng để lái xe đến vùng ngoại ô phía Nam. Lý do chính là bọn Tiểu Tiên và những người khác sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi, nhưng tôi luôn coi bọn họ như là người thân, chứ không phải là lao công. Tôi không muốn dùng thân phận chủ nhân để bắt họ làm lao công, đã không phải là phong cách của trường tôi, bọn họ xứng đáng được tôn trọng. Vì vậy tôi sẽ không để cho đám quỷ quái của tôi phải làm việc cực nhọc như vậy. Tôi thà tìm một cách khả thi hơn, dù có phải đi vòng vèo thực sự không còn cách nào nữa, tôi mới để cho bọn họ phải hành động. Vẫn còn một điểm nữa, tôi phóng thích theo đám quỷ quái ra, như vậy rất dễ thu hút sự chú ý của quân đoàn quỷ hồn mắt đỏ bốn móng. Dù sao thì chúng cũng rất nhạy cảm với những ký ức của những loại quỷ hồn khác. Đây chính là lý do tôi luôn không muốn sử dụng đám quỷ quái của tôi. Nhưng vào lúc này đã không còn cách nào khác nữa, tôi đành phải để cho Tiêu Ngọc ra tay. Nhìn cảnh tượng một nữ quỷ đi dọn đường, Thục Thanh đang lái chiếc xe phải giật mình, nhưng tố chất tâm lý của cô ta rất tốt. Hơn nữa từ lâu cô ta đã biết thân phận môn chủ Mao Sơn quỷ môn của tôi, cho nên là cũng không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng mà Thục Văn thì đã hét lên: "Mẹ, thúc thúc, ba chiếc xe đằng trước tự động bay đi rồi, thật là kỳ quái." Cô bé chỉ tay về phía trước, đôi mắt mở tròn xoe. Cô bé không nhìn thấy được cánh cổng trắng, đương nhiên cũng không thể nhìn thấy được Tiêu Ngọc, cho nên cô bé mới tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tuy không có thời gian để trả lời, thay vào đó tôi quay lại nhìn về phía sau. Hàng chục chiếc xe chạy theo phía sau tôi đã vượt qua cánh cổng màu trắng. Phía sau cũng vẫn còn 5 chiếc xe chưa vượt qua. Đột nhiên mí mắt của tôi giật giật rất là mãnh liệt, bởi vì cánh cổng màu trắng đã mở ra. Có tiếng đồng lớn vang lên, chỉ có những người đã khai mở âm nhãn mới có thể nghe được. Hai cánh cổng màu trắng đột nhiên mở toang. Một luồng sương trắng tràn ra, sau đó tiếng gào thét vô cùng khủng khiếp vang lên trên toàn khu vực. Những con hành thi từ trong làn sương trắng liên tục rơi xuống đất. Cấp độ thấp nhất của những con hành thi này đều là những con cương thi lông đỏ. Tôi nhìn thấy một số lượng lớn cương thi lông xanh, có hơn 100 con thiết giáp thi. Nhưng mà điều khủng bố hơn là tôi đã nhìn thấy hơn 10 con cương thi trên người lấp lánh ánh bạc. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngân giáp thi. Nhưng mà điều kỳ quái là tôi không nhìn thấy đồng giáp thi. Xem ra lũ quỷ quái do cánh cổng màu trắng đưa tới không có đồng giáp thi, hoặc cũng có thể đồng giáp thi sẽ được đưa tới trong đợt thứ hai. Nếu như không có ngân giáp thi thì tốt biết bao, bởi nó là sự tồn tại còn lợi hại hơn thiết giáp thi và đồng giáp thi rất nhiều. Chỉ nói về độ cứng của thân thể, ngay cả lục địa thần tiên không bao giờ chiếm được thế thượng phong. Nhược điểm của nó là không giỏi pháp thuật, nhưng mà đặc tính bất khả chiến bại của nó khiến cho ai gặp nó cũng phải đau đầu. Sau khi một số cương thi đã hạ cánh, bọn chúng đồng loạt vung tay nhắm vào 5 chiếc xe đi sau cùng. Cả 5 chiếc xe đều bị đánh bay khỏi mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, những chiếc xe đó theo quán tính lăn mấy vòng về phía trước, sau đó đâm sầm vào nhau. Một số xe đã bốc cháy, một số vẫn ổn. Tôi vẫn còn nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết của các thành viên. 5 chiếc xe phía sau chở hơn 20 thành viên trong đội, 3 vị pháp sư cùng mấy vệ sĩ đi theo hộ tống, còn lại đều là những người bình thường. Cha mẹ của Mai Nhã và Ngô Lan đều ngồi trên mấy chiếc xe đi sau đó. May mà Mai Nhã và Ngô Lan đều không có ở đó, nhưng mà cũng có mấy thiếu nam thiếu nữ ngồi trên những chiếc xe này. Lũ ngân giáp thì đáng chết, đồng tử tôi co rút mạnh, đằng sau cánh cổng trắng đều là những con cương thi. Điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng mà đợt cương thi đầu tiên đã có những con ngân giáp thi có chiến lực vô cùng khủng khiếp. Điều này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Chỉ Thuần, Lý Tú theo ta đi cứu người. Các thành viên khác lái xe nhanh hơn về hướng ngoại ô phía nam. Đừng có dừng lại, cũng không cần phải lo cho chúng ta. Nếu như bị thất lạc sẽ gặp nhau ở khu ngoại ô phía nam. Lưu lại mấy pháp sư để bảo vệ các thành viên trong nhóm. Tôi nói vào máy bộ đàm, đồng thời cởi dây an toàn rồi đặt bé Thục Văn vào vị trí ghế phụ. Tôi mở cửa xe rồi lao đi như là một tia chớp. Thanh kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ. Tay phải tôi cầm kiếm rồi lao nhanh tới một chiếc xe bên cạnh. Trong máy bộ đàm vang lên tiếng trả lời của mấy vệ sĩ và đám pháp sư. Điều quan trọng nhất là tôi đã nghe lãnh Sam thông báo rằng cô ta ở đó. Sự an toàn của Sở Niệm Giao, Lâm Khải Vi, Tà Tinh Viên và Mai Nhã đều được đảm bảo. Điều may mắn là Sở Trần Triều không ngồi trên 5 chiếc xe phía sau, coi như ông ta là mạng lớn. Hai chiếc xe đã được mở cửa, đội trưởng Chỉ Thuần và Lý Tú cùng lao ra ngoài. Thân hình của bọn họ lộn một vòng giữa không trung, rồi đáp xuống đất vững như bàn thạch. Trong tay của họ cầm vũ khí bằng gỗ đào, sau đó cùng tôi lao về phía đằng sau. Tình hình vô cùng nguy cấp, 5 chiếc ô tô phía sau bị mắc kẹt trong vòng vây của đám cương thi. Tôi nhìn thấy 3 vị pháp sư và mấy vệ sĩ từ trong xe chui ra. Họ đang liều mạng bảo vệ những đội viên còn sống sót. Bọn họ đang vung vũ khí chống lại sự tấn công của đám cương thi. Màn mưa hình thành bởi cơn mưa lớn đã bị 3 chúng tôi chạy xuyên qua. Trong đầu của tôi không ngừng niệm động. Nhất thời quỷ vương Long Yêu Phổ, bà nữ quỷ bọn Tiểu Tiên, lão trưởng thôn Long Liễu, cộng đám cao thủ quỷ nước của Long Liễu thôn đã được phóng thích. Đây là những quỷ hồn có chiến lực mạnh nhất trong đám thuộc hạ của tôi. Bọn họ đều biết cách tự hành động mà không cần tôi phải nói. Quỷ đạo Tam Tài Trần đã được hình thành. Ba nữ quỷ bọn Tiểu Tiên bắt đầu xoay tròn như một chiếc cối xay rõ hình tam giác. Tiếp theo đồng loạt bay về phía trước. Thích sát điên cuồng đám cương thi bao quanh xung quanh, cộng với sự tấn công của ba nữ quỷ. Từng con cương thi hét lên thảm thiết rồi bị đánh văng đi. Thân hình của chúng lăn lộn khắp nơi. Trong cơn mưa trên thân thể chúng bốc lên một ngọn âm hỏa mà nước mưa không thể dập tắt được. Trong nháy mắt đã bị cháy thành tro. Bị nước mưa làm tan đi không còn nhìn thấy đầu nữa. Sức tấn công của quỷ đạo Tam Tài đạt đến độ cấp quỷ phương, làm sao mà những con cương thi lông đỏ bình thường có thể đối đầu được. Lòng Yêu Phổ lập tức theo sau, hắn ta lập tức tung ra một chiêu đại hình quỷ thuật. Một luồng năng lượng hắc quang như là sóng thần tràn tới, trực tiếp nghiền nát hàng trăm con cương thi thành tro bụi. Tay còn lại của tôi quăng ra mấy đạo phù triển màu tím. 3 đạo phù màu tím này thuộc hệ thống lôi điện. Một tay tôi bắt quyết, miệng niệm chú ngữ. 3 đạo phù triển màu tím thích phóng ra hàng nghìn đạo sấm sét lôi đình. Từng đạo sấm sét chia nhau ra đánh vào những con cương thi. Con cương thi lông đỏ bị sấm sét đánh trúng, thân hình của nó lập tức hóa thành tro bụi. Mấy con cương thi lông xanh bị trọng thương, nhưng mấy con thiết giáp thi chỉ bị thương nhẹ. Một vài ngân giáp thi ngửa mặt lên trời mà gầm lên, chúng vội quay người lại, ánh mắt lóe lên ánh bạc của bọn chúng khóa chặt lấy tôi. Cộng với một tiếng gầm, 4 con ngân thi nhảy vọt lên cao độ hàng chục mét, sau đó thì lao thẳng xuống phía của tôi. Những cánh tay của chúng vung lên như là muốn xé xác của tôi vậy. Đồng thời thiết giáp thi và ngân giáp thi chia nhau để ngăn chặn quỷ đạo Tam Tài Trần đang thể hiện thần uy cùng quỷ vương Long Yêu Phổ. Cho dù là quỷ vương nhưng mà đối diện với ngân giáp thi có thể vô cùng khủng bố. Long Yêu Phổ cũng bị chặn lại. 3 chiếc xe nhỏ đã bốc cháy nổ tung. Những thành viên ở bên trong còn chưa thoát kịp ra, tất cả đều đã chết. Bọn họ đều là những người phổ thông bình thường. Trong số đám thiếu niên đi cùng với Mai Nhã đến thành phố Sơn Hải, ít nhất có 5-6 người đã chết. Cảnh tượng này đập vào mắt của tôi khiến cho tôi vô cùng phẫn nộ. Những người phổ thông bình thường chết ở trong thành phố phục chế, bản thể của họ sẽ mất đi mấy chục năm tuổi thọ. Đây cũng là nửa đời người, không phải chỉ là một cây cải thảo. Tuy rằng tôi và các thành viên trong đội quen nhau chưa được bao lâu, thế nhưng mà cùng nhau vào sinh ra tử, có thể coi là chiến hữu. Nhìn thấy bọn họ chết ngay trước mắt của mình mà không kịp ứng cứu, cảm giác này khiến cho người ta dễ phát điên. Tôi gầm lên một tiếng, loài chuột đáng chết hãy nạp mạng đi. Tay trái của tôi khẽ lật lên trên, nhất thời một đạo toái phạch pháp thuật hướng thẳng về phía mấy con ngân giáp thi mà công kích với một tốc độ cực nhanh. Đồng thời những loại pháp thuật tức thời như là hải kim hoàn, trụ gỗ chống trời liệt địa thích, lốc xoáy lửa cũng được thích phóng ra. Đối mặt với 4 con ngân giáp thi từ trên trời rơi xuống, Tôi đã sử dụng tấn công thay vì phòng thủ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Loại pháp thuật tức thời chính là pháp thuật mạnh nhất trong những pháp thuật do Lâm Dành Nhữ sáng tạo ra, có thể tiết kiệm thời gian thi pháp đến mức tối đa. Nhưng pháp thuật có uy lực tương đồng cũng cần có một chút thời gian để thi pháp. Từ bắt quyết cho đến niệm đồng chú ngữ cũng cần phải có một thời gian. Trong cuộc giao tranh với những cao thủ, trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, còn có thể đủ thực hiện được hàng trăm đòn công kích rồi. Nếu không thì chỉ có thể vào thanh kiếm gỗ đào đối đầu, mà đối đầu với ngân giáp thi đó không phải là một hành động của kẻ khôn ngoan. Pháp lực điên cuồng được truyền ra, các đạo pháp thuật cùng phát huy tác dụng. Bầu trời phía bên trên nhất thời được bao phủ bởi sấm sét, gai từ trên mặt đất trụ gỗ chống trời, vòng vàng và ánh lửa, tất cả đều cuồn cuộn bốc lên. Bốn con ngân giáp thi đồng thời hét lên đầy thảm thiết. Chúng đã bị pháp thuật đánh trúng, thân hình của chúng bị đánh văng đi, có lẽ cả bốn con ngân giáp thi này đều đã bị trọng thương. Nhưng sức chiến đấu phòng thủ thân thể của ngân giáp thi là quá cao, một loạt đòn tấn công như vậy, nhưng mà không thể khiến cho chúng mất đi sức chiến đấu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.